Cô vợ quyến rũ, ông xã đại nhân yêu em nữa đi. Chương 652, một anh là người đàn ông bình thường. Góc truyện audio.com. Chấm, đã đỡ hơn chưa? Tại sao em lại xuống giường một mình? Cố Trạm Vũ hỏi lại. Ngẩng đầu nhìn lên, cửa không có tủ gì và anh ta cần lấy thứ gì đó. Vân Khanh nhắm mắt lại, lông mi run rẩy, một lúc sau mới chậm rãi mở ra. Con người hỗn loạn, ánh mắt không rõ ràng, giọng khàn lẩm bẩm nói. Tại sao tôi lại xuống giường? Tôi không biết, Cố Trạm Vũ thấy cô như vậy. Không nghi ngờ gì, hành động và ý thức của cô mấy ngày qua có sự khác biệt nhau. Đôi khi cô trèo lên cửa sổ dọa anh ta một phen. Khi anh hỏi cô muốn làm gì, cô lại không nói ra. Được rồi, không sao đâu. Lúc nãy có thể em muốn đi dạo. Cứ thả lỏng là được. Em đừng khóc, bình tĩnh lại đi. Có anh ở đây nên đừng sợ. Không có chuyện gì đâu. Vân Khanh mồ hôi ướt đẫm cả người. Cơn đau trong bụng vẫn không thuyên giảm khiến cô hơi co giật. Cố Trạm Vũ biết cô đang bị đau ảo giác nên vội vàng gọi y tá ra ngoài kêu bác sĩ đến khám. Anh ta đặt cô lên giường. Vân Khanh thì quấn chặt chăn bông và che bụng lại. Cố Trạm Vũ cắn răng nhìn cô. Mỗi lần như vậy thì anh ta hận không thể giết chết Lục Mặc Trầm. Cô lại sợ hãi và khó chịu chỉ vì cái tên của anh. Cơn đau ảo giác là nỗi đau tột cùng. Ký ức tràn về trong đầu cô. Cô không thể kiểm soát được. Bệnh tâm lý khiến cả người đau nhức. Sau khi bác sĩ bước vào, ông ta xoa bóp vùng bụng của cô, đắp một lớp thạch cao giống như thật. Tâm lý ám thị cho cô đây là một loại thạch cao đặc biệt chuyên điều trị. Cô đang uể oải, nếu tin là thật thì sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Trông bộ dạng rất đáng thương của cô, Cố Trạm Vũ nắm chặt tay. Cơ thể cứng ngắc bước ra. Giang Thành Vũ không nhúc nhích, nghe ngóng bên ngoài cửa gần nửa tiếng rồi mới phủi điếu xì gà. Xem ra khá là nghiêm trọng. Cô ấy như vậy thì sớm muộn cũng không sống được bao lâu. Anh đừng nói nhảm. Cố Trạm Vũ không thích nghe những lời này cho lắm. Cho dù cô có trở thành dáng vẻ thế nào, anh ta cũng sẽ bên cạnh cô. Sẽ không để cô mất ý chí. Hai người bước vào phòng sách, nói chuyện bí mật rất lâu. Cuối cùng, Giang Thành Vũ lấy một hộp mật mã từ trong túi ra. Khi Cố Trạm Vũ mở nó ra, đều là tài liệu rất quan trọng. Anh ta không chịu để những thứ này ở đây. Anh ta biết đây là bom nhưng không còn cách nào khác. Lúc đầu đi theo địch thì biết hai người này vô cùng khó chịu. Giang Thành Vũ cũng cười nói. Chủ tịch Quý, lương tâm của anh không phải hoàn toàn bị quét sạch, cũng không đủ nhẫn tâm. Anh nghĩ kỹ đi, Lục Mặc Trầm không gục ngã. Anh có ôm được người đẹp hay sao? Cũng sẽ không thực tế cho lắm. Lúc nãy tôi còn chưa nói đến loại khác. Nếu tình hình của người đẹp của anh nghiêm trọng như vậy, cô ấy vẫn chưa chết, và lại còn thoi thóp. Vậy cô ấy có mục đích gì cũng khó nói được. Ví dụ lúc nãy, đích thực giống như vô thức bước đi. Nhưng tôi đề nghị anh tốt nhất nên quay đầu hỏi lại cho kỹ. Chúng ta bàn bạc có khi nào bị cô ấy nghe vài lời hay không? Những suy nghĩ sâu sắc thoáng qua trong mắt Cố Trạm Vũ. Giữ kín như bưng, một vài câu nói của Giang Thành Vũ đã đánh vào nỗi lo lắng sâu thẳm nhất trong lòng anh ta. Nếu có động tĩnh gì, tôi sẽ thông báo cho anh biết. Đừng gọi điện thoại nữa. Mê nữ sắc thì được. Chuyện thì cũng phải làm. Cuối cùng thì việc này sẽ có lợi cho anh. Giang Thành Vũ bóp điếu xì gà, cười xấu xa rồi uể oải đi ra ngoài. Đôi chân dài của Cố Trạm Vũ đá văng gạt tàn xuống đất. Hôm nay, Cố Trạm Vũ không ra ngoài. Anh ta canh gác ngoài phòng của Vân Khanh. Thỉnh thoảng anh ta đi vào. Cơn đau ảo giác ở bụng cô không thuyên giảm cho đến 4 giờ chiều mới có chuyển biến tốt. Cố Trạm Vũ kêu nhà bếp chuẩn bị cháo. Anh ta đi vào, người làm chậm rãi gội đầu cho cô. Mái tóc trắng buộc nửa vòng tròn làm cay mắt anh ta. Cô vẫn chưa soi gương. Anh ta cũng không dám nhắc. Sau khi gỡ băng gạc ra khỏi vết thương trên trán cho cô, anh ta bôi thuốc lành sẹo cho cô. Thấy mặt cô tiều tụy và đờ đẫn, anh ta trêu cô để thu hút sự chú ý của cô. Còn nhớ lúc học cấp 3, em đã đóng cửa phòng vệ sinh nam tối hôm đó. Em dùng chổi tìm tới biệt thự để đánh anh. Lúc đó nếu có loại thuốc tốt như vậy, mắt cá chân của em sẽ không để lại vết sẹo cho đến nay. Vân Khanh từ từ hoàn hồn. Suy nghĩ một lúc lâu lâu mới nhớ ra. Khóe miệng dương lên, coi như là nở nụ cười. Vẻ mặt của Cố Trạm Vũ hơi giãn ra. Người làm bưng cháo lên. Anh ta bưng bát lên. Dáng vẻ rất kiên nhẫn. Thậm chí anh ta còn phát hiện ra mình thật sự thích làm những việc này. Đối mặt với cô, bình thường như vậy, chăm sóc cô và để cô không cần suy nghĩ gì. Chỉ thuộc về anh ta. Cách Trương.